Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. So với tìm manh mối, Diệp Tự càng chú trọng chính là kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Ở cái này phó bản, nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng phi thường thực dụng. Tham dự một ít tiểu trò chơi, sau đó có thể được đến về chính mình phụ gia manh mối điều, hoặc là phó bản tương quan đạo cụ. Đạo cụ có chút là có thể trợ giúp dò xét manh mối điều vị trí, cũng có chút là có thể tra xét mặt khác nhiệm vụ chi nhánh vị trí. Thậm chí còn có tiêu hao hình nhiệm vụ chi nhánh thông quan đạo cụ, có thể cấp ra 3 lần về thông quan phương thức cụ thể nhắc nhở. Mà những cái đó manh mối điều tuy rằng cùng bên ngoài thượng 6 cái manh mối điều nội dung bất đồng, nhưng lại là đối mục tiêu vật phẩm bổ sung miêu tả. Nói cách khác, vạn nhất chủ yếu 6 tờ giấy tập không đồng đều, còn có thể thông qua nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng tờ giấy tới vòng định phạm vi. Thậm chí, có thể trực tiếp tỏa định vật phẩm money trên thực tế. Có một ít khó khăn tương đối cao, tăng đến tương đối thâm nhiệm vụ chi nhánh, nó khen thưởng tờ giấy thượng tin tức phi thường cụ thể kỹ càng tỉ mỉ. Cơ hồ có thể trợ giúp người chơi tỏa định cái này vật phẩm cụ thể là cái gì. Mà từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tập tề 6 cái tờ giấy cũng không nhất định có thể chuẩn xác đoán được kia kiện vật phẩm. Ít nhất có một cái quấy nhiễu vật phẩm là đồng dạng phù hợp miêu tả. Nhiệm vụ chi nhánh là có thể bắt đầu người chơi lặp lại kích phát. Tỉ như mỗi một cái nhiệm vụ Diệp Tự làm, những người khác cũng có thể lại làm, đều sẽ bắt được chuyên môn nhắm vào chính mình manh mối điều. Nhưng cùng cái người chơi mỗi cái nhiệm vụ chỉ có thể làm một lần, không thể lợi dụng một cái nhiệm vụ lặp lại soát manh mối điều. Bởi vậy, nếu sở hữu người chơi đều chân thành hợp tác, như vậy đại gia cho nhau chia sẻ manh mối điều cùng nhiệm vụ chi nhánh kích phát phương thức, là có thể thực mau nhẹ nhàng quá quan. Đây là hệ thống 33 hy vọng nhìn đến cảnh tượng. Đại gia đoàn kết hữu ái. Đáng tiếc người loại này sinh vật vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn thiện lương, luôn có một ít tiểu tâm tư. Mặc dù là Diệp Tự, cũng không có nghĩ tới muốn đem chính mình mua được nhiệm vụ chi nhánh kích phát phương thức nói cho những người khác. Này đó người chơi lại không phải hắn thức tỉnh giả tiểu đồng bọn, cũng không có tiểu đồng bọn thiện lương đáng yêu, hắn mới sẽ không hề giữ lại mà đối bọn họ hảo. Vì bảo đảm trò chơi thú vị tính, cơ sở công lược đồ vật rất là giản lược. Tỉ như cái này nhiệm vụ chi nhánh kích phát phương thức, cũng chỉ nói địa điểm, chưa nói cụ thể thao tác phương pháp. Diệp Tự yêu cầu đến cái kia địa điểm lúc sau, chính mình sở soạn như thế nào kích phát. Bởi vậy, cũng liền sẽ không có vẻ quá mức im ba, trò chơi không cân bằng. Quải khai quá lớn là muốn tao cử báo. Ly Diệp Tự gần nhất một cái nhiệm vụ chi nhánh kích phát điểm liền ở cái này chén đĩa khu vực. Hơn nữa phi thường cụ thể mà chỉ định là cái nào thương phẩm có thể kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Chén đĩa khu nhiệm vụ chi nhánh, biến mất định giá bài, kích phát vật phẩm môi giới vì bao nhiêu văn nghiêng khẩu mã khắc ly yêu cầu tìm được cái này. Cái ly, sau đó lại nghĩ cách kích phát. Cái ly không khó tìm, bao nhiêu văn xem như tương đối hiếm thấy cái ly hoa văn. Diệp Tự thực mau liền ở kệ để hàng thứ 6 bài trung gian tìm được rồi cái này cái ly. Cái ly treo ở thiết giá thượng, một cây thiết giá treo 5-6 chỉ cái ly. Cái này nhiệm vụ chi nhánh kêu biến mất định giá bài. Nhưng trên thực tế này khoản cái ly định giá bài rõ ràng còn ở mặt trên, cũng không có biến mất. Diệp Tự suy đoán nhiệm vụ nội dung cùng định giá bài có quan hệ, nói không chừng kích phát phương thức cũng có quan hệ. Tự hỏi 3 giây đồng hồ lúc sau, hắn nhẹ nhàng duỗi tay lấy ra cắm ở plastic chào mặt sau giá cả bài. Ở hắn gỡ xuống tới trong nháy mắt, mang theo một chút tiểu giai điệu, hệ thống tin tức, ngươi kích phát nhiệm vụ chi nhánh biến mất định giá bài. Thỉnh vì thứ 6 bài 10 khoản cái ly tiến hành giá cả bình định. Có thể đạt được chuyên trúc manh mối điều khen thưởng. Diệp Tự choáng váng, hắn chỉ nhớ rõ vừa mới cái kia bao nhiêu văn ly xứ giá cả. Nhưng, Diệp Tự cảm giác chính mình nhiều lắm có thể khống chế ở 30 nguyên trên dưới. Tuy rằng kích phát đơn giản, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ này lại không có dễ dàng như vậy. Diệp Tự có chút ảo não, hắn hẳn là trước tiên đem nơi này giá cả đều chụp được tới. đều biết là biến mất định giá bài kia trên kệ để hàng, khẳng định sẽ có mấy khoản thương phẩm định giá không thấy. Như vậy rõ ràng nhắc nhở hắn cũng chưa chú ý. Việc đã đến nước này, Diệp Tử cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống lá money, bởi vì nhiệm vụ từ bỏ hoặc là thất bại. Không có lần thứ hai cơ hội. Siêu thị bán cái ly ngoạn ý nhi này, giá cả hẳn là đều đại kém không lầm đi. Nhiều lắm có chút nhìn tài chất tốt, khả năng sẽ quý một chút. Vào cửa phía trước Diệp Tử xem qua, đây là một cái hắn không ấn tượng siêu thị. Cái này bao nhiêu ly khá lớn, không phải loại nhỏ cái ly. Giống nhau siêu thị định giá đều thích nhiều ngũ giác, chín giác, rất ít có thấu chỉnh. Cho nên mặt khác cái ly cũng có thể lớn mật giả thiết, cho rằng điều này đây chín giác kết cục. Thả thứ 6 bài đều là ly sứ, chỉ là lớn nhỏ cùng hoa văn có khác nhau. Diệp Tử đánh giá những cái đó hoa văn phức tạp có nghệ thuật cảm, khả năng giá cả lẫn nhau càng cao một ít. Mà những cái đó cực giản hoặc là đơn giản toái hoa ấn văn, Diệp Tử mở ra hệ thống tự mang ký sự bổn, sau đó lại đồ xóa và sửa cải tiến hành tu chỉnh. Ước chừng 10 phút lúc sau, hắn mới chậm gì gì mà đem giá cả nhất nhất điền nhập nhiệm vụ chi nhánh phát tới hỏi quân thượng. Sở hữu cái ly định giá bài nhất nhất trở về tại chỗ. Diệp Tử đối chiếu chính mình bút ký, bắt đầu tính lệch lạc giá trị. Hô, Diệp Tử hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng dư lại cái ly định giá đại bộ phận đều tương đối tới gần, cho nên cuối cùng lệch lạc giá trị tương thêm chỉ có 9.06. Cũng may cuối cùng vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Một chương chói định manh mối đều xuất hiện ở Diệp Tử ba lô lan. Nhiệm vụ chi nhánh được đến đạo cụ ngạch manh mối điều vô pháp vứt bỏ chuyển nhượng, chỉ có thể chính mình sử dụng. Hơn nữa sử dụng thời điểm không cần lấy ra tới, phi thường phương tiện. Cứ như vậy, người khác căn bản không biết ngươi có này đó đạo cụ cùng tờ giấy, càng vô pháp ra tay quấy rối cướp đoạt. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, phía trước làm nhiệm vụ chi nhánh thời điểm, Diệp Tử cùng cái này kệ để hàng như là xuất hiện ở một cái độc lập thời không. Chung quanh đều là xám xịt một mảnh. Hiện tại trở về hiện thực, Diệp Tử phát hiện chính mình trong tay còn cầm ly sứ định giá bài, mà Tiền Vũ Đào liền ở hắn bên cạnh xem xét cái khác cái ly. Hỏi, ta tưởng nếu có chút manh mối điều thể tích tương đối tiểu nhân lời nói, khả năng sẽ bị giấu ở định giá bài mặt sau. Tiền Vũ Đào trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, chúng ta đây phân công hợp tác, ngươi phụ trách xem xét định giá bài mặt sau có hay không mưu nị. Ta tiếp tục lật xem này đó ly bàn kiểm tra lên cũng thực mau. Cho nên tuy rằng số lượng, nhưng thực sự không tính cái gì đại công trình, mà Diệp Tử cũng cảm thấy xem xét định giá bài rất đơn giản. Chỉ cần đem plastic cháo hướng ra ngoài bẻ ra, bởi vì định giá bài thường xuyên sẽ đi theo plastic cháo ra bên ngoài nghiêng. Chủ động đem mặt sau lộ ra tới, thực mau liền đem này một khối tra xét sạch sẽ. Diệp Tử làm bộ giống như người không có việc gì mà cùng Tiền Vũ Đào đi xuống một cái khu vực. Rốt cuộc chỉ là màu xanh lục B cấp nhân phẩm bình định, mà phi nhân phẩm đáng tin cậy màu lam bình định kết quả. Còn nữa nói, hắn cùng Tiền Vũ Đào mới nhận thức trong chốc lát, thật sự không hảo đến làm hắn cam tâm tình nguyện đem chính mình tiêu tiền mua tới chuyên trúc tin. Liền tính muốn nói, trước khảo sát. Cái này siêu thị chiếm địa diện tích vẫn là có thể. Diệp Tử bọn họ tuy rằng chỉ phân tới rồi 1/3. Hơn nữa trong đó thu nạp hộp kia một khối vẫn là trực tiếp nhảy quá. Cho nên kỳ thật là 15 phút kiểm tra một khối địa phương, hiệu suất cũng là phi thường đầy. Diệp Tử thăm dò đếm. Bọn họ khu vực này kệ để hàng ít nhất có 15 cái. Trừ bỏ đứng ở trung gian kệ để hàng, đều phải bọn họ tiến hành kiểm tra, hành bái, từ từ tới đi, nơi này đồ vật không thể đụng vào hư đi. Một bên mở miệng nói, ta đi qua một cái thế giới, trong tiệm đồ vật không thể tùy ý hủy đi phong hư hao. Ta cũng gặp phải quá cùng loại, tuy rằng có một bộ phận bị dán đại nhãn đồ chặn, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp, ngàn vạn đừng đem lá mỏng xé rớt xem mặt sau có hay không tàng tờ giấy. Hẳn là sẽ không ở chỗ này tàng, đó là tự nhiên, Diệp Tử nói cái chuyện cười. Nếu là nói như vậy, Chúng ta xem xét mì gói thời điểm chẳng phải là đến đem mì gói một hộp hộp xé mở. Ngoặc kép, này nghe tới cũng quá phát rồi đi. Bất quá Diệp Tự đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn nằm sấp xuống tới nhìn nhìn kệ để hàng cái đáy. Phía dưới khe hở vẫn là khá lớn. Hoàn toàn có thể tàng tờ giấy gì đó. Có sao, Tiền Vũ Đào đi đến bên kia. Diệp Tự tỉ mỉ mà nhìn nửa ngày. Có, hắn vội vàng bò dậy. Chạy hướng cái kia kệ để hàng. Tiền Vũ Đào cũng vội vàng đuổi kịp. Đệ một cây nồi sạn cấp Diệp Tự. Kia hành, lúc này đây ngươi thu. Tiền Vũ Đào sảng khoái mà nói. Ta trở về tiếp tục lật xem đồ làm bếp khu. Ngươi trước đem chúng ta khu vực này kệ để hàng đế phùng đều xem một lần. Hành, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đến quê quán, ta cảm giác cũng không giống như là đặc biệt vội. Hết chương.